Chương 723, sai vị trí nhân sinh 21. Còn có một loại là dựa vào khoa học kỹ thuật trở thành cường giả, bọn họ lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn đột phá vũ trụ hạn chế tiến vào tốt hơn tinh cầu bên trong, thông qua tiến hóa đến có thể gen tu chỉnh y lý thuật, lấy sửa chữa nhân gen, sau đó không ngừng tiến hóa gen đến trở thành cường giả, kéo dài thọ mệnh cùng già yếu tốc độ. Đương nhiên những người này sức chiến đấu nhiều hơn vẫn là dựa vào lấy tinh thần lực khống chế khoa học kỹ thuật kết quả đến xưng bá thế giới. Tinh cầu này chỉnh thể thượng vẫn là cái tối đê đẳng nguyên thủy khoa học kỹ thuật tinh cầu, căn bản còn chưa tư cách tiếp xúc tinh tế. Hơn nữa vô luận khoa học kỹ thuật vi vương tinh tế vẫn là tu luyện vi vương thần giới, đều là không cho phép nhúng tay cùng tiến vào nguyên thủy tinh cầu. Vô luận là một mảnh man hoang người nguyên thủy tinh cầu vẫn là nguyên thủy khoa học kỹ thuật tinh cầu hay là nguyên thủy tu luyện tinh cầu đều giống nhau. Tinh cầu này phương hướng phát triển rõ ràng cho thấy khoa học kỹ thuật, chỉ là lấy bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ, muốn đạt tới tiến vào tinh tế trình độ còn có ma. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là thế giới này nhân sẽ không đem khoa học kỹ thuật phát triển đi vào lệ đường, một mặt tìm lấy không ngừng duy trì chính mình hủy diệt chính mình tinh cầu. Văn song song hao tốn 3 tháng thế giới, mới đem trong tay mình cái này khoản đăng đỉnh phong thần trò chơi phần mềm triệt để chế tác hoàn thành, sau chính là đến cùng muốn đem trò chơi phần mềm bán cái giá tốt, vẫn là mình mở cái trò chơi công ty chính mình dùng. Bán đi, văn song song có thể được đến một số tiền lớn, như vậy một khoản trò chơi phần mềm, chỉ cần không phải mù, không có bất cứ nào trò chơi công ty sẽ bỏ qua, điều này đại biểu văn song song có thể không gió không hiểm kiếm một bút. Còn có một cái khác phương pháp chính là mở một cái trò chơi công ty, chỗ tốt là nếu trò chơi phát hỏa văn song song kiếm càng nhiều, hơn nữa còn là liên tục kiếm tiền, nhưng là nếu không lửa, kia liền muốn bồi thảm, hơn nữa mở công ty phương diện cùng như thế nào quản lý công ty, văn song song đều không có kinh nghiệm. Bất quá văn song song vẫn là có khuynh hướng mình mở công ty làm lão bản, bởi vì này trò chơi căn bản không khả năng không lửa, gần như là định trước biết kiếm tiền. Chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, liền chứng minh thư còn đều không lĩnh đâu, nếu muốn mở công ty còn có chút phiền toái, cần phải có cái người đại biểu pháp lý, mà cái này người đại biểu pháp lý, nếu là văn song song có thể tin được. Nhưng là văn song song hiện tại liền Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân này đối nhất không hoài nghi phụ mẫu cũng không dám tin, nàng nơi nào còn có thể tin tưởng nhân, trái lo phải nghĩ mấy ngày, văn song song bất đắc dĩ thở dài, tuổi của nàng là ngành thương, mình mở công ty là đi không thông. Vẫn là chỉ có thể đem gì đó bán. Nếu quyết định muốn bán, văn song song liền chỉ có thể là đem trong tay trò chơi phần mềm bán ra cái giá tốt con đường này, muốn cho trò chơi phần mềm tìm người mua sau. Văn song song liền bắt đầu mỗi ngày tính toán có năng lực ăn trong tay nàng trò chơi phần mềm công ty có mấy cái. Nay trong nước trò chơi phần mềm công ty đã muốn bão hòa, đủ loại trò chơi khai phá hoàn toàn, trên tay trò chơi khắp nơi đều là, mà văn song song cái trò chơi này cần an tọa trước máy vi tính mới có thể chơi. Muốn nói loại này vốn là trò chơi yếu thế, hiện tại mọi người cái kia không thích ôm di động đi tới chỗ nào chơi đi nơi nào, như vậy chơi phương tiện, dù sao ngồi ở máy tính trước mặt chơi máy tính quả nhiên trò chơi cần nhàn rỗi thời gian, không giống di động, đi về đút cờ đều có thể thuận tay đánh một bàn. Nhưng văn song song trò chơi gia tăng đích thật thật độ thể nghiệm hoàn toàn có thể bù lại cái này khuyết điểm, chân chính. Giống như thân lâm kỳ cảnh trò chơi thể nghiệm, tuy rằng không thể chạm đến, nhưng là giống nhau mê người vô cùng. Văn song song tại tìm kiếm sau, chọn chúng một nhà gọi Thừa Phong Vạn Dặm trò chơi công ty, đối phương công ty mở đại, dưới cờ trò chơi phần mềm nhiều, mà nhượng văn song song lựa chọn nguyên nhân chủ yếu là, cái này Thừa Phong Vạn Dặm công ty mua qua vài lần những người khác biên soạn tốt trò chơi phần mềm. Văn song song xem xét qua giá cả, Thừa Phong Vạn Dặm công ty mua trò chơi phần mềm. Mỗi lần cho ra giá cả đều là rất công đạo, ngay cả không hiểu hành người đều không có hô đối phương, hiển nhiên công ty danh dự đáng giá tin tưởng. Văn song song mang theo chính mình phần mềm, còn có chơi game trang bị kính mắt số liệu tuyến những vật này phẩm cùng nhau trang một cái dương nhỏ, lôi kéo liền hướng Thừa Phong Vạn Dặm công ty đi, sau khi đi vào trực tiếp đến trước đài, cho thấy chính mình muốn gặp công ty tổng tài, có trò chơi phần mềm muốn bán cho đối phương. Thừa Phong công ty bởi vì có qua mua người khác biên soạn trò chơi phần mềm đại kiếm trải qua, công ty lão tổng liền trực tiếp phóng thoại, chỉ cần có người nguyện ý đem trò chơi bán cho công ty, tùy thời có thể nhìn thấy công ty tổng tài, đây là vì để tránh cho sai qua tốt trò chơi phần mềm. Tuy rằng Văn Song Song chỉ là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, trước đài lại hoàn toàn không có chậm trễ. Bây giờ tiểu hài tử thiên tài hơn, ai biết có phải hay không biên soạn trò chơi thiên tài. Trước đó còn có một cái 18 tuổi nam hài bán cái máy lẻ tiểu trò chơi sáng ý cùng mã hóa cho công ty, nhượng công ty buôn bán lời một bút đâu. Cho nên cô tiếp tân hoàn toàn không có tiểu thuyết kịch bản chung mắt chó nhìn nhân thấp, không cho văn song song đánh mặt cơ hội, trực tiếp gọi cho nội tuyến cho công ty tổng tài thiếp thân bí thư. Không qua 2 phút, đối phương liền trực tiếp xuống, là cái mặc tây trang, rất xoáy khí trung niên nam nhân. Người này nhìn đến văn song song sau thái độ rất tốt, một chút cũng không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền coi khinh nàng, mà là ôn hòa lại không thất lễ diện mạo nói, ngài tốt, ta là công ty tổng tài bí thư, ta họ Trần, ngươi có thể kêu ta Trần bí thư, ngài chính là tiền lời trò chơi phần mềm sao? Văn song song gật đầu, ngài hảo Trần bí thư, ta chính là tiền lời trò chơi phần mềm, hy vọng có thể cùng các ngươi lão tổng giáp mặt nói chuyện. Trần bí thư lễ phép cười, như vậy, thỉnh ngài đi theo ta. Văn song song lôi kéo chính mình dương nhỏ, đi theo Trần bí thư phía sau vào thang máy, trực tiếp đã đến 12 lâu tổng tài văn phòng. Văn song song đi vào thời điểm, trong văn phòng cũng không có người. Trần bí thư đem văn song song lui qua trên sofa ngồi xuống, thật là ngượng ngùng, còn muốn phiền thoái ngài ở chỗ này chờ trong chốc lát, chúng ta tổng tài đang họp, đợi hội nghị chấm dứt liền sẽ tới gặp ngài, ta trước cho ngài đổ cốc đồ uống, không biết ngài là uống trà vẫn là uống cà phê. Văn song song không thích cà phê cay đắng, mỗi lần uống đều muốn xứng rất nhiều đường cùng sữa mới bằng lòng uống, cho nên ở bên ngoài văn song song đều là không uống cà phê. Nàng cười cười nói, cảm ơn Trần bí thư, cho ta một ly trà là tốt rồi. Trần bí thư cho văn song song lên đi một ly trà, sau đó an vị hạ bắt đầu cùng văn song song nói chuyện phiếm đứng lên, đương nhiên nói đều là một ít chuyên nghiệp tính đề, tỉ như trò chơi phần mềm lập trình chung một vài vấn đề. Là một cái trò chơi công ty tổng tài bí thư, Trần bí thư cũng là cái trò chơi cao thủ, hội chút đơn giản lập trình. Văn song song tự nhiên sẽ không bị Trần bí thư khảo ở, nàng có tâm biểu hiện ra kiến thức của mình, làm cho đối phương tin tưởng mình là thiên tài, bởi vậy vô luận Trần bí thư nói cái gì cũng có thể chứa. Văn song song không phải thật tiểu hải tử, nhãn giới đầy đủ tri thức mặt quảng, cái gì đề tài cũng có thể chứa, nhượng Trần bí thư hết sức ngạc nhiên. Cái này một nói chuyện phiếm, văn song song đến là ngoài ý muốn cùng Trần bí thư hợp ý đứng lên, đợi đến công ty lão tổng Chu Vạn Bằng lúc đi ra, văn song song cũng đã bắt đầu thân thiết xưng hô Trần bí thư vì Trần thúc thúc, Trần bí thư cũng dùng nhìn tiểu bối ánh mắt nhìn văn song song, mở miệng ngậm miệng gọi tên văn song song song song.